Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60 đại điện vỡ vụn, người tới một bộ bạch y nhẹ nhàng, động tác lưu loát dứt khoát, xuống tay ổn chuẩn tàn nhẫn, khí thế duệ không thể đương, phất tụ quen thuộc gương mặt cùng thân ảnh nhân động tác quá nhanh hóa thành một đạo tàn ảnh. Từ quanh thân linh tức cùng mơ hồ nhìn đến thần thái nhưng nhìn ra. Giờ phút này chiếm cứ thân thể chính là khí linh, một đám phế vật. Khí linh phát ra một đạo bén nhọn giận mắng. Thanh âm nhân quá mức phẫn nộ có vẻ có chút thê lương. Hán linh quá mức cường đại. Chẳng sợ lấy luyện khí thân thể đối mặt kim đan sơ kỳ Trường Ly cũng chút nào không rơi hạ. Phong, Trường Ly thân ảnh như một mảnh bị cuồng phong thổi loạn ngọn lửa. Tươi đẹp mà nóng cháy. Ở linh khí dao động dị thường khi đã lắc mình đi vào đại điện một khắc sườn. Hắn thần thức liên lụy trụ huyền điểu cánh vũ. Cùng khí linh thần thức đang âm thầm giao chiến lôi kéo. Cuối cùng là mạo bị thương nguy hiểm đem bảo vật bỏ vào chữ vật không gian chung, phất tụ hồn phách. Giảo cục, làm cái gì muốn mắng chúng ta phế vật. Nếu không phải nàng tùy tiện động thủ công kích ảnh hưởng chúng ta dẫn động thạch đài. Kia cái mảnh nhỏ căn bản sẽ không tán. Phất y tin tưởng chính mình suy đoán. Muốn lấy như vậy phương thức phân đi khí linh lực chú ý. Nhìn Trường Ly mặt ngoài thành thạo. Trên thực tế liền nói vô nghĩa là nhài tâm thần đều phân biệt không được. Liền biết hắn thừa nhận áp lực so thoạt nhìn lớn hơn rất nhiều. Nàng cùng chung vận giúp không được. Gì? Chỉ có thể thành thật thật tránh ở trận pháp cái chắn có ít oai điểm tử suy yếu khí linh. Thực lực, tuy không biết có hay không dùng, nhưng tổng so ngốc ngốc cái gì đều không làm cường, chính ngươi mảnh nhỏ chính mình tìm không trở. Lại, còn bị phất tụ làm hại thiếu chút nữa tổn hại thân thể. Lúc này ở chúng ta trên người giải cái gì khí? Có bản lĩnh ngươi hướng nàng đi à? Chẳng lẽ là thực lực không đủ? Liền nàng hồn phách đều cắn nuốt không được. Ngươi nói ngươi sống nhiều ít năm. Hướng thiếu nói 50 vạn năm nên có đi. Một cái lão quái vật. Cư nhiên liền phất tụ đều áp chế không được. Hiện tại còn tìm mấy tiểu bối phát tiết tức giận. Thật là ném các ngươi khí linh mặt a. Khí linh vốn là trong cơn giận dữ. Nghe được lời này quả thực sắp hộc máu. Hắn chẳng lẽ không nghĩ áp chế phất tụ. Thường thường thuận thuận đem tinh thạch đài dẫn động bắt được bảo vật sao. Phất tụ đột nhiên cường thế chiếm cứ thân thể. Làm cho hắn thiếu chút nữa nghẹn chết ở thức hải. Nhìn đến nàng kia một loạt tao thao tác tức giận đến sắp chửi má nó. Nhưng hắn vẫn là vô pháp xoay chuyển cục diện. Khối này thân thể nguyên bản liền cùng dị giới phất. Tụ hồn phách hoàn mỹ phù hợp. Hắn một cái không chút nào phù hợp người từ ngoài đến có thể ngẫu nhiên chiếm cứ đều đã thực không? Tôi, khí linh không phải không biết phất y nói những lời này mục đích. Chính là mắt thấy liền phải tới tay nguyên thân tàn phiến tiêu tán. Lại vô phục hồi như cũ khả năng. Hắn thật sự là vô pháp đối này đó kích động cảm xúc nói mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn tiêu tán liền. Đại biểu cho hắn về sau vĩnh sẽ không hoàn chỉnh. Thực lực bị hao tổn vẫn là việc nhỏ. Càng quan trọng là hắn vĩnh viễn đều không thể lại tiến giai. Cũng vô pháp đạt thành đáy lòng nguyện vọng, câm mồm. Người cho ta câm mồm. Khí linh rốt cuộc vô pháp lại duy trì đạm nhiên tư thái. Biểu tình vặn vẹo đến như là phát bệnh kẻ điên. Hắn tay phải về phía trước vung lên huyễn hóa ra mấy chục đạo phù văn. Phức tạp cổ xưa hoa văn hình như có sinh mệnh du hướng Trường Ly. Cùng lúc đó, khí linh tay trái hóa thành từng đạo tàn ảnh. Rõ ràng liền linh quang đều chưa từng tế ra. Lại làm cho cả đông thanh điện không gian đều bắt đầu chấn động, phất y cùng chung vận nơi trận pháp. Cái chắn có sụp đổ hiện ra. Trận pháp vốn chính là lấy trận văn kết hợp linh khí liên kết không gian. Một khi không gian không ổn định, trận pháp tự nhiên vô pháp duy trì nguyên trạng, phất y. Này có tính không là miệng thiếu quá mức a? Chung vận khẩn trương hề hề mà nắm bên hông tường vân ngọc bội. Đây là trong tộc trưởng bối vì nàng luyện chế tam giai siêu phẩm phòng ngự pháp bảo. Toàn lực kích phát khi thậm chí có thể kháng được nguyên anh sơ kỳ tùy tay một kích không? Còn chưa đủ thiếu, ta còn có thể càng thiếu một chút. Phất y cử chỉ đoan trang chút nào không hoảng hốt. nàng muốn chính là khí linh lửa giận công tâm. Lúc này thừa nhận áp lực xác thật có chút đáng sợ. Nhưng khí linh rõ ràng đã bị phân tâm thần. Trường Ly ứng đối cũng thong dong rất nhiều, ngươi không phải không gian khí linh sao? Có bản lĩnh ngươi liền đem này Đông Thanh Điện chấn vỡ a. Nga, ta đã quên, ngươi hiện tại thật sự thực nhược a. Ngày xưa kẻ thù đại điện còn hoàn hảo không tổn hao gì. Ngươi đều đã vỡ thành cha láp. Lời này chọc tới rồi khí linh chỗ đau, kích đến hắn lạnh giọng thét chói tai. Quanh thân linh quang lúc sáng lúc tối, phù văn như cuồng phong cấp vũ, hỗn độn thả không hề kết cấu. Câm mồm, câm mồm, hắn đôi mắt huyết hồng, thân hình càng thêm không xong. Trường Ly thấy thời cơ đã đến, phi thân nhảy lên giữa không trung, ở đình chú trong nháy mắt kia hóa thành nguyên hình. Tuy rằng chọc mao điểu bộ dáng thập phần buồn cười, nhưng bởi vì phía dưới khí linh bộ dáng quá mức điên cuồng, đảo có vẻ nó phấn đô đô thân thể không thế nào thu hút. Hắn triển khai hai cánh khi, hai mắt từ đen nhánh biến thành huyết hồng, trong đó như có lốc xoáy lưu chuyển, trên người bộc phát ra từng vòng chói mắt hồng quang, ở trong không khí ngưng kết thành một con thật lớn mắt. Này con mắt phảng phất có thể xuyên thấu qua ngoại vật nhìn đến thế gian bản chất, cao cao treo ở đại điện trên không, khiến cho nơi này không gian chấn động đều ngừng nghỉ một cái chớp mắt. Ngay trong nháy mắt này, khí linh động tác cũng đình trệ một lát. Nhân cơ hội này, Trường Ly lại lần nữa hóa thành hình người công hướng khí linh. Một tiếng khó nghe kẽo kẹt tiếng vang sau, không gian lại một lần trở nên vặn vẹo chấn động, khí linh biến ảo phù văn. Trường Ly đôi tay cùng thân mình đều giống bị vặn vẹo giống nhau, sinh ra vô số vết rạn. Sợ tới mức phất y cùng chung vận thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, nhưng hai người phát hiện gần ngay trước mắt đối phương cũng vặn vẹo thay đổi hình, ngũ quan xả thành cổ quái trừu tượng bộ dáng, đây là có chuyện gì? Phất y hô lên một câu, lại không có nghe được chính mình thanh âm, bao gồm bên ngoài đấu pháp thanh đều biến mất đến vô tung vô ảnh. Đông Thanh Điện lâm vào tĩnh mịch, cũng may tình cảnh này chỉ duy trì ngắn ngủn tam tức. Khí linh tựa kiệt lực về phía sau đảo đi, khó khăn lắm tránh đi Trường Ly huyễn hóa ra tới điểu trảo công kích. Ngay sau đó liền lại một lần biến mất không thấy, không gian vết rạn biến mất. Cổ xưa xa lạ phù văn cũng hóa thành linh quang tan đi. Này tòa đại điện rốt cuộc kiên trì không được, từ mặt đất bắt đầu sinh ra nhẹ nhẹ vết rạn, còn chưa chờ phất y đám người chuẩn bị sẵn sàng. Màu xanh nhạt tinh thạch đã phân hóa trở thành muôn vàn mảnh nhỏ, như thả chậm động tác chậm rãi bay lên trời cao, đại điện sụp đổ, mảnh nhỏ hóa thành linh quang tiêu tán. Phất y cảm giác được một cổ mạnh mẽ đẩy mạnh lực lượng, vừa mới túm chặt chung vận ống tay áo, trước mắt đó là tối sầm, rơi vào một đạo vô hình lốc xoáy bên trong. Phanh phanh, phất y cùng chung vận hung hăng tạp ngã xuống đất, mang theo lưỡng đạo trầm đục cập từng trận bụi đất phi dương, ngã chết ta. Trung vận dẫy, dụa bò dẫy, cảm giác chính mình gần nhất luôn bị động mà quăng ngã tới quăng ngã đi. Về sau đến ổn trọng một chút đi, quăng ngã người khác mới được. Trường Ly tiền bối đâu? Phất y bình tĩnh đứng dậy, mọi nơi nhìn nhìn không thấy Trường Ly thân ảnh, đang muốn dò ra thần thức đi tìm. Liền nghe được thức hải truyền đến một đạo nhược nhược truyền âm, ta bị ngươi đạp lên dưới lòng bàn chân. Phất y cả kinh nhảy dựng nửa trượng cao, quả nhiên phát hiện vừa mới hai chân sở chạm vị trí có một cái hình chim hố nhỏ. Bởi vì Trường Ly quá mức suy yếu không có linh tức ngoại tán, nàng thế nhưng một chút cũng chưa nhận thấy được. Hai người một chim nhìn nhau xấu hổ một lát, trụi lủi Trường Ly run rẩy móng vuốt nhỏ đứng lên. Kết quả còn không có đứng vững, mặt đất lại là một trận kịch liệt lay động, làm nó phanh một tiếng lại lần nữa tạp vào hố. Sao lại thế này? Trung vận phóng nhãn trông về phía xa, nhìn về phía chấn động ngọn nguồn phương hướng, nơi đó bụi đất đầy trời, còn có pháp thuật linh quang cùng yêu thú giống giận dần dần chiều bên này tới gần. Hết chương.